từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 447, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch nhân hiển nhiên biết nơi này có phòng ngự trận, mà bọn họ cái này một siêu cấp lớn chiêu, hiển nhiên chính là đối phó phòng ngự trận đất, có thể liền người mang trận cùng nhau phá hủy. Có thể lục thần mới tới giá lâm, căn bản không người tin tưởng hắn lời nói. Lục thần nhìn thoáng qua Sương Vũ, nàng vẫn còn ở ngâm sướng nào đó băng hệ pháp thuật, làm băng hệ tiên tri, nàng là cực kỳ trọng yếu khống chàng, nhất khắc không thể mất tập trung. Một bên kia Truy Vân hai hàng lông mày chói chặt không ngừng sử dụng ngự kiếm thuật điên cuồng công kích, người này công kích vẫn đủ mạnh, chiêu thức thương tổn rất lớn, hắn cùng hỏa khí đại sư Zorier xồm xoàm là trong đoàn đội là tối trọng yếu phát ra chủ lực. Tuyệt tình tuyệt mệnh hai huynh đệ ở nhất khắc không ngừng soát huyết. Tam Thánh sử dụng đạo phù cùng trận pháp, một mặt công kích một mặt cho phe mình tăng ích cho đối phương mặt trái trạng thái. Thanh Hà cùng Mỹ Nương là mệt nhất hai người, Thanh Hà chính mình tại dùng cung tiễn xạ kích đồng thời chỉ huy hai chiến sủng chiến đấu, Mỹ Nương ngũ tuyến thao tác càng thêm nhất khắc không cách nào phân thần. Trong đoàn đội chân chính cận chiến chỉ có ba người, Lực Bạt Sơn, Cắt Yết Hầu cùng Băng Hùng, trừ cái đó ra chính là hai cái con rối cùng một con huyền võ, tiểu đội là trọng yếu hơn phát ra trị liệu cùng phụ trợ hầu như tất cả tường đá trên đầu. Nếu đồng đội cũng không muốn nghe hắn, cái kia lục thần cũng chỉ có thể dùng mạnh. Thay đổi công kích hình thức vì toàn thể công kích, thương tổn tỷ lệ điều chỉnh đến thấp nhất 1, càn khôn toàn diệt, chấn không, lục thần một cước liền dẫm ở trên tường đá, vạn hạnh chính là thương tổn của hắn tỷ lệ điều được phi thường thấp, tường đá còn chưa bị hủy, mà đám người này tất cả đều bị lục thần đánh nằm ở phù không trạng thái. Còn bà nó tiểu tử, ngươi làm cái gì? Cái này tình huống gì? Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Phía dưới không có trị liệu sẽ chết, người này là kẻ phản bội, phản kích đẩy lui xạ kích. Zorier xồm xoàm đầu thương nhất chuyển, đã siêu lục thần bắn. Kim Mao hống, giết hắn. Thanh Hà nhanh chóng khống chế một cái khác chiến sủng công kích lục thần. Ngươi, Hàn Băng Toàn, Sương Vũ cơ nhiên ở nằm ở phù không trạng thái thời điểm, còn có thể mạnh mẽ sử dụng kỹ năng, toàn thân kết băng, xuống phía dưới cấp trụy. Muốn giết ta, ngươi còn sớm, kiếm nhận phong bạo, Truy Vân ba cây phi kiếm nhanh chóng hướng lục thần bắn nhanh mà đến. Quảng cáo, không thể không nói, đám người này rất mạnh, ở phù không trạng thái, còn rất nhiều người có thể làm ra phản kích động tác, phỏng chừng những kỹ năng này là chuyên môn đối phó phù không trạng thái. Lục thần cũng là phiền muộn, không nghĩ tới đám người này cũng khó dây dưa như vậy, cái này gia tăng rồi hắn nghĩ cách cứu viện độ khó, a càn khôn toàn diệt. Bối kích, lục thần một cái lắc mình, tách ra công kích đồng thời, đảo mắt đến rồi Zorier xồm xoàm phía sau, một kích trực tiếp đem đánh ra báo động trước phạm vi bên ngoài. Càn khôn toàn diệt, đất dung, bối kích, dưới một cái mục tiêu tuyệt mệnh tuyệt tình huynh đệ. Càn khôn toàn diệt, thiên băng, bối kích, Mị Nương cùng Thanh Hà cũng bị đánh bay. Càn khôn toàn diệt có phi thường xuất sắc đánh bay hiệu quả, trong nháy mắt giải quyết 5 người, đáng tiếc càn khôn toàn diệt một thức sau cùng lục thần không thể dùng, thương tổn quá cao. Vô quang thiên viêm trụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thiên viêm trụ đột nhiên xuất hiện ở Truy Vân dưới chân, Truy Vân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị ngắn mê muội. Lục thần một cái hắc dạ thuần ảnh đến rồi phía sau hắn, một cước nhét tại hắn trên mông, lại xong một em. Hiện tại khó nhất giải quyết ngược lại chỉ có Sương Vũ, nàng đã rơi xuống đất hành động như thường, phải trong nháy mắt chế phục mới được. Mà lúc này, Sương Vũ dẫn đầu xuất thủ, Hàn băng nguyền rùa, cực hàn xương giá, lục thần không khí bên người thình lình bắt đầu kết băng, lục thần phát hiện trên người sinh ra đi bắp công kích duy trì liên tục giảm tốc độ cùng với bộ phận di chuyển vị trí kỹ năng cầm cố. Mà nhưng vào lúc này, địch nhân xúc lực thật lâu đại chiêu, rốt cuộc đã tới. Lôi trì, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số sét, vô tình đánh phía tường đá, trên trăm đạo sét nối thành một mảnh cường tráng thiểm điện duy trì liên tục không ngừng công kích. Tam Thánh đột nhiên chảy như điên một ngụm máu tươi, hắn phòng ngự trận trong nháy mắt bị phá, tường đá thoáng chốc tan tành mây khói. Cái này, bị lục thần đánh hạ là đầu tường mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Đây là lôi hệ thiên cấp công pháp, là nhất vô giải lôi hệ. Tiểu tử kia thật là đang cứu ta nhóm, không tốt, tiểu tử kia cùng Sương Vũ vẫn còn ở bên trong. Rốt cục có người kịp phản ứng, Tam Thánh mắt đỏ trợn tròn, hai cánh tay vẽ bát quái, mạnh mẽ vận công. Bổ thiên trận, nhưng mà công pháp mới, chỉ có, dùng đến phân nửa Tam Thánh chảy như điên một ngụm máu tươi. Tam Thánh, chết tiệt, phòng ngự trận bị phá, hắn thụ thương quá nặng, bổ thiên trận không cách nào phát động. Tuyệt mệnh vội vàng đỡ lấy Tam Thánh, thuận tay cho Tam Thánh một cái trị liệu. Không được, Tam Thánh là linh đan bị hao tổn, khôi phục cần thời gian. Đúng vào lúc này, bên người mọi người, đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá, từ trong cửa đá thoát ra một đạo thân ảnh. Lục Thần ôm đã trọng thương Dương Vũ đi ra. Lúc này Lục Thần lượng máu đã bị đánh rớt hơn phân nửa, huyết gần 1000 vạn lượng máu, chỉ còn 200 vạn, mà Dương Vũ tình huống hỏng bét hơn, cột máu trực tiếp trống rỗng. Cái này lôi trì thương tổn quá mạnh, quả nhiên loại này thời gian dài ngâm sướng kỹ năng, không dùng ra tới thì thôi, một ngày dũng mãnh tiến ra thương tổn mạnh nổ. Dương Vũ, Mị Nương vội vàng tiếp nhận Dương Vũ, tuyệt tình, mau nhìn một cái Dương Vũ, Lục Thần thờ hồn hển nói rằng, chết không được Tiểu Mẫn, ra đi. Dương Vũ bên cạnh, hiện ra một cái xinh đẹp tiểu cô nương, chính là Lục Thần quỷ sùng Tiểu Mẫn. Lục Thần phỏng chừng Dương Vũ là không chịu nổi lôi trì, thời khắc mấu chốt làm cho Tiểu Mẫn phụ thân Dương Vũ, lúc này mới ngăn cản lần kia chí tử công kích. Làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố cho Tiểu Mẫn, nàng phát động miễn từ kỹ năng, hiện tại cũng cực kỳ suy yếu. Dương Vũ quả nhiên không chết, chỉ là quá mức suy yếu, nàng chật vật mở mắt ra. Ngươi, xin lỗi, ta, những lời này nhưng thật ra là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn nói với Lục Thần. Quảng cáo, viễn trình lượng máu cũng không nhiều, nếu như vừa rồi tất cả mọi người ở lôi trì trong phạm vi, sợ rằng kết quả chính là toàn quân bị diệt. Chính là người mới này trước giờ đưa ra cảnh cáo, nhưng bọn họ ai cũng không có nghe. Hắn rõ ràng ở cứu bọn họ, kết quả bọn hắn từng cái còn các loại kỹ năng phất đi. Lục Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Mẫn, ta đi bang sơn ca bọn họ. Viễn trình toàn bộ thối lui ra khỏi phạm vi công kích cận chiến tiểu đội, áp lực có thể tưởng tượng được, huống lực lượng của địch nhân còn không ngừng mặt ngoài nhiều như vậy. Việc này không nên chậm trễ, Lục Thần mở ra ác ma chi dực, một cái tam trọng môn xuyên qua lôi trì, huyền phù tại không trung. Quan sát phía dưới, Mị Nương hai cỗ con rối không ai khống chế, đã ngồi phịch ở một bên, Lực Bạt Sơn, Băng Hùng cùng Hầu Ca, Huyền Võ quả nhiên đã rơi vào tuyệt cảnh. Cận chiến chiến đấu càng thêm nhìn thấy mà giật mình, lúc này mới mất đi trị liệu ngắn ngủi khoảng khắc, ba người một thú cả người máu me đầm đìa. Băng Hùng chân phải trọng thương, đã khó có thể hành động, bị mấy con dã thú xé rách, hắn chỉ có thể liều mạng phản kháng. Cắt Yết Hầu thân pháp tương đối linh hoạt, nhưng là bị đối phương xếp sau hạn chế, một lần sai lầm phía sau, bị đối phương liên tục mấy lần công kích, lượng máu trong nháy mắt rơi được cực nhanh. Lực Bạt Sơn tình cảnh nguy hiểm nhất, hắn đang ở chìa vào đối phương dân binh đội trưởng cùng một đám tuyết lang, lượng máu rơi biên độ mặc dù không lớn, thế nhưng tần suất rất nhanh. À, các ngươi chạy mau, Lực Bạt Sơn gào thét lớn, nếu không, chúng ta đều phải chết, đối phương có cường giả, không ngăn được, làm cho tam thánh bọn họ chạy nhanh. Lực Bạt Sơn phát động quần thể trào phúng, đội trưởng, Cắt Yết Hầu mắt đỏ trợn tròn, một cái đâm lưng đâm về phía Vượn Tuyết. Muốn đi cùng đi, Băng Hùng tiếp tục phát động quần thể thêm phòng kỹ năng. Chiến Phật Thánh Giáp, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết, muốn đi, nằm mơ, ngày hôm nay các ngươi mỗi một người đều không đi được. Vượn Tuyết gầm thét, cách chương.